Chương 473, Nạ Rủ Tổ muốn hãm hại. Ngươi nên là Cổ Nổ Hạ nhẫn giả đi, chúng ta cũng là Cổ Nổ Hạ thôn nhẫn giả. Đem mặt nạ hơi lấy xuống, lộ ra đầu kia trên mang Cổ Nổ Hạ hộ ặc, quay về Nạ Rủ Tổ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng. Mà ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Nạ Rủ Tổ đang khi nói chuyện, này hai cái ám bộ cũng là chạy tới. Thế nào rồi nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, này hình thể khổng lồ ám bộ nói rằng. Nạ Rủ Tổ biết hắn, là cổ gì lao ba. Thế hệ trước ý nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong điệp. À kỳ mì triệt ra. Lần này đến đây lâu lan bốn người trong tiểu đội một cái. Không, không có gì, bất quá là liền một cái cổ nổ hạ người thôi. Lắc lắc đầu, nhìn ra. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói rằng. Tuy nhiên, cái này cá nhân là ai a, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhìn Nạ Rủ Tổ. Một gã khác cám bộ nói rằng, đối với hắn, Nạ Rủ Tổ cũng là rất rõ ràng, xì nổ lao ba, ạp dẻm xì bi. Ra Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ còn có chữ giả ra bốn người tiểu đội một người khác, còn có một, chính là tiềm nhập lâu lan điều tra mà không có xuất hiện ở nơi này. Tiểu Cả Cả Xì Dô Y nói thật ra, đối với Tiểu Cả Cả Xì, Nạ Rủ Tổ vẫn là rất nhỏ thấy một cái. Để Nạ Rủ Tổ đáng tiếc là, Đại Cả Cả Xì cũng không đến, nếu không người. Ha ha lại nói, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng không, các ngươi lại là cổ nổ hạ nhẫn giả, làm xuất hiện ở đây, các ngươi hẳn là ám bộ đi, đoạn này thời gian ta cũng không có nhận được cái gì có ám bộ sẽ xuất hiện ở nơi này tin tức à. Còn có, các ngươi cái này một thân y phục là chuyện gì xảy ra, không biết cái này đã là lui ra ẩn tàng năng lực tương đối thấp ám bộ phục trang à. Nhìn ba người, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói rằng, vẫn là bọn họ nói. Nạ Rủ Tổ cảm thấy, chính mình hẳn là biểu thị một thoáng tồn tại cảm giác. Không, hẳn là tìm một cái chủ quyền mới đúng. Nguyên tắc bên trong, Nạ Rủ Tổ lòng tốt chủ quyền rất yếu mà nói. Được rồi, lấy đã nói vô cùng đường hoàng và vân vân, giản duy nhất điểm tới nói, cái kia chính là Nạ Rủ Tổ muốn hãm hại hả nghe được Nạ Rủ Tổ. Trong nháy mắt, ba người không khỏi nhìn về phía Nạ Rủ Tổ. Nạ Rủ Tổ lời nói, có một loại chất vấn vị đạo. Tốt như thượng vị giả giống như vậy, cái này để bọn họ có chút không chịu được cảm giác. Ở đây sao nói, ở trong thôn, ba người bọn hắn cũng là thượng nhân tới. Bây giờ bị một cái tiểu hài tử dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với chính mình. Thật đúng là có điểm khó chịu. Để bọn họ có loại không chịu được cảm giác. Ngươi chính là nhanh lúc này rời đi thôi đi, chẳng bao lâu nữa, nơi này liền rất nguy hiểm. Nhàn nhạt nở nụ cười. Không có để ý vừa nãy Nạ Rủ Tổ lời nói. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói rằng. Ách bị không để ý tới, Nạ Rủ Tổ xác định, vừa nãy chính mình lời nói, bị trần trụi không thấy. Vẫn bị mình lao ba không thấy. Được rồi, ta đồng bạn đến dô y còn muốn nói điểm gì. Tuy nhiên, đột nhiên, Nạ Rủ Tổ không khỏi một hồi. Nạ Rủ Tổ cảm giác được, khi Nạ Tạ bọn họ đã tới. Ngươi còn có đồng bạn, đúng rồi. Mới vừa cái kia muốn đạn tín hiệu đồ vật hẳn là ngươi phát ra ngoài ai nhìn Nạ Rủ Tổ, dạ không khỏi nói rằng. Không sai. Tuy nhiên, trước đó, các ngươi hay là trước nói một chút, các ngươi thân phận được rồi. Nhìn dạ, Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, bóng người lấp lóe. Khi Nạ Tạ, Xạ Cụ Dạ còn có Xạ Sủ Kẹ đã xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ phía sau. Mà đổi thành ở ngoài 10 tên thượng nhẫn đẳng cấp ám bộ, từng cái một xuất hiện. Đem Nạ Rủ Tổ bọn họ vây ở trung gian, không, chính xác tới nói, là đem Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bọn họ làm ở trung gian. Hiện tại, có thể nói rồi đi, các ngươi rốt cuộc là nói, ta nghĩ cổ nổ hà người, hiện tại hẳn là không ăn mặc các ngươi như vậy ám bộ phục trang được rồi đi, còn có, thân là cổ nổ hà nhẫn giả, vậy mà không quen biết ta. Các ngươi càng thêm khả nghi dô y nhìn bị vây ở trung gian Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bọn họ. Nạ Rủ Tổ thản nhiên nói. Khi thế, càng thêm mạnh. Nạ Rủ Tổ quyết định, hãm hại chuyện, phải kiên quyết tiến hành tới cùng. Dù sao diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Thêm ở trên bây giờ Nạ Rủ Tổ, có thể không biết chính mình xuyên qua rồi thời không a. Xoạt xoạt xoạt bị vây lên trong nháy mắt, đồng loạt, phi tiêu bị ba người rút ra, lưng tựa lưng, ba người một mặt đã bị nhìn này vây quanh mình 10 tên ám bộ. Nạ Rủ Tổ. Bọn họ là ở Nạ Rủ Tổ phía sau, khi Nạ Tạ không khỏi đi lên phía trước, nhìn mang theo mặt nạ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bọn họ. Không khỏi hỏi. Không biết, đột nhiên đi ra cứu ngắm bị những kia khôi lỗi vây công ta đây. Tuy nhiên, bọn họ tự xưng mình là cổ nổ hạ nhẫn giả. Thế nhưng, ta quan sát bọn họ, bất kể là lời nói và việc làm còn là cái gì, cũng không muốn, ngươi xem, hiện tại bọn họ mặc y hề phủ. Xà xù kẻ ngươi ở đây ám bộ nơi nào mang quá, hẳn là có thể thấy đi à nha. Nhìn hí nạ tạ, nạ dù tổ thản nhiên nói, đương nhiên, câu cuối cùng nạ dù tổ gạch nhìn xà xù kẻ nói. Nghe được nạ dù tổ, mọi người không khỏi nhìn về phía bị vây khốn ba người, đối với bọn họ cứu ngắm nạ dù tổ chuyện, sớm đã bị mang tính lựa chọn không thấy. Lấy nạ dù tổ thực lực, bọn họ còn thật không biết muốn dạng gì tình huống mới phải xuất hiện cái này cứu chữ. Xác thực, bọn họ ám bộ phục trang là hẳn là quá hạn ám bộ phục, hẳn là ở 25 năm trước đến 15 năm trước 10 năm thời gian ám bộ mặc. Hiện tại sao, các ngươi xem nạ dù tổ cái kia chút ám bộ lì hệ nở biết Zoe sớm liền đã đổi thành ngắm như vậy trang phục Zoe, dù sao, bây giờ phục trang, so với di vãng càng thêm cụ bị bí ẩn tính. Gật gật đầu, nhìn nạ mỉ cả dơ mi nạ tô bọn họ trên người đồ cổ ám bộ phục, xà xù kẻ không khỏi nói rằng. Hiện tại, nói đi, các ngươi là người nào, lại dám giả mạo cổ nổ hạ người, cũng có thể đã điều tra cổ nổ hạ đi, vậy mà đã điều tra cổ nổ hạ, như vậy, có không quen biết ta, đối với các ngươi, ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, ở đáy lòng, còn chưa phải từ có điểm tiểu tiểu nhân ác thú vị, dù sao, hiện tại nạ rủ tổ chất vấn, có thể là mình lao ba à. Lời này phải nói chúng ta nói mới đúng. Chúng ta ở cổ nổ hạ căn bản cũng không có gặp qua các ngươi. Tuy nhiên bị vây nốt, thế nhưng, bọn họ cũng không có một tia đổi loạn. Nhìn nạ dù tổ, chúng ta không khỏi nói rằng. Tê tê, chưa từng nghe nói ta sao. Như vậy, nghe cho kỹ, ta tên đủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, cùng vân nhẫn chiến tranh tiền tuyến tổng chỉ huy. Xem bọn họ, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, rốt cục, tiến vào tránh đề. Đây là Uchiha Sasuke, cổ nổ hạ thượng nhẫn. Chỉ vào, Naruto nói rằng, đây là Hyuga Hinata, cổ nổ hạ trung nhẫn. Hiệu chỉ vào Hinata, Naruto tiếp tục nói rằng, đây là Hajuno Sakuza, cổ nổ hạ trung nhẫn. Ở chỉ vào Sakuza, Naruto nói, cho tới vây quanh các ngươi mà. Vừa nhìn cũng biết là ám bộ dô ý ánh mắt, sau cùng nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ rủ tổ nói rằng. Uzumaki nạ rủ tổ lông mày không khỏi vừa nhíu, nhìn nạ rủ tổ bọn họ, bất kể là nạ mì cả giờ mì nạ tổ vẫn là trả. Shibi đều chưa từng nghe nói, tuy nhiên, vòng xoáy cái này họ tên đến lúc đó đưa tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ chú ý của, dù sao, cùng hắn bạn gái cỡ ti nạ họ tên một trong chính là hình thức. Xin lỗi, chưa từng nghe nói, hơn nữa. Cổ nổ hạ cũng không có cùng thượng diện vân nhẫn tác chiến, hiện tại cổ nổ hạ đang cùng xa nhận thôn tác chiến mới đúng. Chúng ta là phụng tam đại hỏa ảnh mệnh lệnh đến đây lâu lan chấp hành nhiệm vụ. Nhìn nạ dù tổ, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô nói rằng, tuy nhiên, kết hợp mù cả tình huống, hiện tại, hắn đã mơ hồ minh bạch ngắm nạ dù tổ tình huống của bọn họ dô y xa nhận thôn lần này, lông mày đến phiên xả sủ kẹ bọn họ. Mới vừa vặn cùng xa nhận thôn ký kết hợp đồng, hiện tại còn nói cùng xa nhận thôn tác chiến, cũng quá giả đi. Chính ta tại cổ nổ hạ ám bộ trải qua, căn bản cũng không có gặp qua các người, còn có, chúng ta mới vừa vặn cùng xa nhận thôn ký kết hợp đồng, căn bản cũng không khả năng có cái gì chiến tranh, các người, ngã chính là ai nhìn trước mắt ba người, xà xù kẻ không khỏi tức giận nói, con mắt, khép lại vừa mở. Tăng câu ngọc xạ dị gẳng đã xuất hiện ở xạ xù kẻ trong mắt, nhìn chòng chọc vào bọn họ. Xạ dị gẳng được rồi, nhìn thấy xạ xù kẻ trong mắt xạ dị gẳng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ càng thêm khẳng định suy đoán của mình dô y ta nghĩ, ta hẳn phải biết tình huống của nơi này dô y. Hơn nữa, tất yếu giải thích một chút, không phải vậy nhìn xạ xù kẻ bộ dạng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ không khỏi đứng dậy. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ nói rằng, chậm rãi đi ra. Nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Tay, đưa về phía mang trên mặt mặt nạ. Chậm rãi nắm đi.